Powered by Clear Studio, đã từng, đợt soái cũng nói như vậy quá. Lão quản gia Trần chờ hả? Nói câu này thực dễ dàng khiến cho Tiêu Đình Diễm phản cảm nói. Nhưng hắn cũng nói. Lúc ấy đại tiểu thư là nói như vậy. Tiêu Đình Diễm nhìn về phía hắn, nói như thế nào? Là nói à, Diễm Kỳ thật rất lợi hại, không phải sẽ không, chỉ là không nghĩ sao. Này nên là nàng tỷ tỷ luôn luôn đối hắn tự tin. Đại tiểu thư nói, xem ra phụ thân cùng ta giống nhau, đều hy vọng A Diễm tương lai có thể tự do tự tại, hài lòng như ý. Tiêu Đình Diễm ngẩn ra, tiện đà rũ mắt, nhãn lực tơ máu vựng nhiễm mở ra, hình như có thủy quang. Nhưng từ mẫu thân ảm đạm rời đi, hắn không bao giờ từng rơi lệ quá, hiện tại càng không thể mềm yếu. Lão quản gia thấy nói đến vị, cũng liền đi ra ngoài. Hắn nói này đó không phải vì khiến cho Thiếu Soái thương cảm, mà là vì cho hắn biết vì tỷ tự mình cố gắng, hai cai đã suy sụp, hắn cũng không thể mệt muốn chết rồi chính mình, cấp mặt khác con vợ lẽ lại không năng lực vô tâm ngực những cái đó Tiêu gia từ cơ hội, chặt đứt Tiêu gia non sông. Tiêu Đình Diễm đích xác nhắc tới tinh thần, ngồi một hồi liền đứng dậy thế Tiêu Đình Vận dịch hảo chăn, sờ soạng cái trán, phát giác không có phát sốt dấu hiệu mới muốn lui ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên nghe được rất nhỏ thanh âm. Nhiêu, mèo kêu thanh, hắn hồ nghi, ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, ánh mắt tinh quang hiện lên, chợt đứng dậy nhìn quanh toàn bộ phòng, cuối cùng. Xoay người bỗng nhiên nhấc lên rũ xuống khăn trải giường, giường phía dưới cái gì cũng không có. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác, đột nhiên lại nghe được ngắm một tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, một con béo đô đô miêu ngồi ở Tiêu Đình Vận bụng bộ vị chăn thượng. Mặt sau một cái tiểu ba lô, liếm hạ mập mạp miêu chảo tử, khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó gỡ xuống tiểu ba lô ném lại đây. Kia tư thế tương đương chi soái khí bá đạo, Tiêu Đình Diễm không phải lần đầu tiên gặp qua Kiều Kiều, biết đây là Tần Ngư gia sùng, cũng cùng thành tinh tinh quái dường như, vốn dĩ bọn họ hai tỷ đệ nhàn hạ thảo luận Tần Ngư thỉnh thoảng mang lên này miêu. Có một lần hắn tỷ còn đề cập Trang tiên sinh đối này chỉ miêu hứng thú còn so đối Tần Ngư đại. Thuyết minh này miêu đích xác có chút cổ quái. Tiếp được ba lô, Tiêu Đình Diễm liêu mắt liếc Kiều Kiều. Tần Ngư làm ngươi lại đây. Kiều Kiều xoay hạ mông, tự nhiên sẽ không nói, chỉ là không để ý tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới sẽ không bại lộ chính mình nghe hiểu được tiếng người bí mật đâu. Đường hắn ngốc, Tiêu Đình Diễm ánh mắt chợt lóe. Chợt nhàn nhạt nói. Xuống dưới, người qua béo, áp đến tỷ tỷ của ta. Kiều Kiều tức khắc tạc, nhảy xuống chăn, chiều hắn múa may móng vuốt, ngắm miêu miêu miêu, thảo ngươi đại gia, ngươi cho rằng ngươi là Tần Ngư sao? Có thể đối ta châm chọc mỉa mai, quả nhiên nghe hiểu được tiếng người. Tiêu Đình Diễm cười, Kiều Kiều liền ngốc, thân thể cương ở nơi đó, múa may móng vuốt cũng không hiểu. Dựa, tiểu tử này trá ta. Tròng mắt quay tròn xoay hạ, Kiều Kiều vặn vẹo mông, làm bộ chính mình hứng thú tới muốn khiêu vũ. Nhưng Tiêu Đình Diễm không để ý đến hắn, chỉ là mở ra ba lô có một trương giấy. Mặt trên là, đem người bên kia bác sĩ đối với ngươi tỉ tỉ chữa bệnh kết quả toàn bộ viết trên giấy cho nó, sau đó an bài người tới Nam Thành tiếp ứng ta. Tiêu Đình Diễm có chút không hiểu, viết cấp Kiều Kiều, còn không phải là làm Kiều Kiều mang cho Tần Ngư sao? Như thế nào lại muốn an bài người đi tiếp nàng? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.